Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một câu chuyện ma rất kinh dị của tác giả Mạnh Ninh, có tựa đề là Quỷ Ám. Mình rất là thích những cái câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, bởi vì ngoài cái lối hành văn giản dị đem lại những cái yếu tố rùng rợn sợ hãi, thì trong từng câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh đa số đều có lồng ghép cái yếu tố nhân quả ở trong câu chuyện. Câu chuyện này cũng vậy. Một tội ác dù cho pháp luật chưa kịp tìm ra, thì bản thân người chết bằng một cái sức lực nào đó, một cơ duyên nào đó, để gặp một người sống hữu duyên, và nhờ người đó sẽ giải tỏa được nỗi oan khuất của người đã chết. Và tội ác thì luôn luôn phải bị trừng trị. Không để các bạn mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng đến với bộ truyện của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề Quỷ Ám. Tôi là Ngọc Tâm, một chàng sinh viên mới tốt nghiệp ngành sư phạm với tấm bằng U. Khác xa với các bạn đồng trang lứa, cô bám trụ lại cái mảnh đất Hà Nội phồn hoa, tôi lại đi ngược lại với điều đó. Với tấm bằng U trong tay, lại thêm cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, cháy bỏng mang cái chữ đến cho học sinh miền núi xa xôi. Nên cái gật đầu và cái nắm tay thật chặt của ông trưởng phòng giáo dục như gửi gắm bao nhiêu tâm huyết của nghề, càng làm cho tôi quyết tâm lên đường. Mặc cho mẹ của tôi cản ngăn hết lời, vì tôi là con một. Tôi còn nhớ như in lời của mẹ tôi bảo rằng: "Con là thủ khoa tốt nghiệp năm nay, nhà ta cũng không phải là không thể xin cho con một chân ở Hà Nội. Cớ sao mà cứ phải quyết tâm lặn lội lên cái mạng ngược thế hả con?" Còn cha tôi thì bảo: "Con mình nó có tâm huyết với nghề, nó mang cái chữ cho học sinh vùng sâu vùng xa, bà phải tự hào mới đúng chứ. Tôi là tôi ủng hộ nó cả hai tay." Cha tôi vẫn như vậy, vẫn luôn bảo vệ và tin tưởng tôi. Đón tôi là một thầy giáo còn rất trẻ tên là Hiếu, khuôn mặt sạm gầy trong chiếc áo sơ mi đã ngả màu cháo lòng. Thầy Hiếu thông báo nhà trường đã bố trí cho tôi một căn nhà ở trong bản, vì trường còn nghèo, không có ký túc dành cho giáo viên ngoại tỉnh. Trước khi giao lại cho tôi chùm chìa khóa và căn dặn vài điều, thầy Hiếu có hẹn tôi có mặt ở phòng giáo vụ của trường vào lúc 8 giờ sáng để kịp cuộc họp giao ban và giới thiệu tôi với các thầy cô khác. Sau đó thầy Hiếu xin phép ra về. Nổ chiếc máy Honda cũ mềm, thầy Hiếu không quên quay lại cười với tôi mà bảo rằng: "Sẽ có nhiều khó khăn đó nha thầy Tâm. Thôi chào thầy, tôi về, ráng lên nha." Tôi vẫy tay chào tạm biệt. Khi cái bóng của thầy Hiếu khuất sâu con dốc thì tôi mới cất bước trở vào. Hai tay chống hông, tôi lầm bầm một mình để thêm quyết tâm: "Nào, cố lên Tâm ơi. Tâm à, sẽ làm được, cố lên." Sau khi bày biện lại đồ đạc và sắp xếp gọn gàng, căn nhà của tôi bỗng có sinh khí hẳn lên. Nó là một ngôi nhà có phần hơi cũ, bằng gỗ và dài tầm 15 mét. Phía sau là chiếc giếng dùng để lấy nước và một khoảng đất được lót đá phiến dùng để tắm giặt thì rất là tiện. Nhà vệ sinh cũng ở phía sau nhà, cách cái giếng tầm mười mấy mét. Thầy Hiếu còn cẩn thận xin trích trước quỹ của trường, nên đã mua sẵn cho tôi mấy chục mét dây điện, bóng đèn và nhiều thứ lặt vặt khác để cho tôi tiện sinh hoạt. Còn cẩn thận mua cho tôi cái khóa đồng to bản để thay cái ổ khóa mới, dù thầy vẫn khẳng định: "Khóa cho nó yên tâm vậy mà, chứ chẳng có ma nào dám vô cái nhà này đâu." Tôi dự tính bài trí cho căn nhà thật là lãng mạn, đúng chất của dân chuyên văn. Tôi dự định có thời gian rảnh sẽ mua vài hạt giống ở tiệm tạp hóa cách đây chừng 5 cây số mà lúc nãy tôi và thầy Hiếu mới ghé ngang qua. Và tôi có thể chăm sóc mảnh vườn nho nhỏ hàng ngày, trồng những bụi cẩm tú và những cây huệ đất với những bông hoa nở rộ màu cánh sen. Tôi cố ý mang sẵn mấy bức tranh phong thủy, treo nó ở gần bàn làm việc thì hết ý. Duy chỉ có một điều duy nhất làm tôi không hài lòng, đó là thầy Hiếu đã đặc biệt căn dặn tôi không được phép mở cái nhà kho chứa củi nằm chết về phía bên phải chừng chục mét so với cái giếng. Lúc tôi thắc mắc thì chỉ nghe đáp lại: cái người chủ nhà mà cho thuê cái căn này á, ổng cũng là cái người trong cái bản này nè. Cái căn nhà kho chứa củi á, ở trong đó là cái ngôi mộ của vợ cũ ông ta. Ở đó không biết thì sao, nghe nói là bị chó cắn rồi qua đời. Vì thương nhớ vợ nên ông ta đã chôn bà ta ngay ở trong cái mảnh đất ở sau nhà nè, rồi lập lên nguyên cái nhà kho nhỏ đó. Nói là chứa củi chứ làm gì có, chỉ tiện cho ổng thờ cúng thôi. Ông ta lại đặc biệt căn dặn là không cho ai mạo phạm vào cái khu đất đó, để cho vợ ông ta yên nghỉ. Tôi cũng gật đầu cho qua, rồi lảng sang vấn đề khác. Nói thêm về tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng lại tin vào thuyết nhân quả luân hồi. Người sống có chỗ dung thân thì người chết cũng thế. Tôi tin là vậy. Tôi cho lời thầy Hiếu căn dặn là đúng lắm, nên cũng ghi nhớ trong đầu. Chắc chắn tôi sẽ không mạo phạm tới nơi an nghỉ của người đã khuất. Tôi với lấy một chiếc gầu rồi thả xuống giếng, kéo theo một gầu nước mát lạnh lên để rửa mặt mũi, chân tay cho tỉnh táo sau một chặng đường dài. Lúc hai tay tôi vụt nước lên thì bất thần có một cái sự lạ. Một tiếng rắc vang lên khô khốc, như có ai cầm một cái rìu sắc nhọn và chém vào một miếng sắt, làm tôi giật mình quay đầu lại. Phía sau tôi trống trơn, chỉ có một căn nhà chứa củi nằm im lìm. Trải dài xa xa là một khoảng đồi ngô xanh ngút tầm mắt. Tôi đứng sững mấy giây rồi quan sát khắp lượt, rồi tự nhủ: quái lạ, chẳng lẽ mình nghe nhầm. Nhưng đến lần thứ hai, lúc tôi tiếp tục vụt vốc nước lên rửa mặt thì tiếng động đó lại phát ra. Tiếng răng rắc rõ và rất khô khốc dội vào tai tôi hai lần, làm tôi bất giác đứng dậy. Mặc dù nước trên mặt, trên tóc vẫn còn ướt ra hẳn chiếc áo sơ mi mới mua, tôi định thần vài giây rồi tiến lại chỗ phát ra âm thanh đó. Chính xác là từ chiếc khóa cửa hàng rào trước căn nhà kho. Chiếc khóa đồng to bản mới hồi nãy nằm im lìm trên cổng lối vào căn nhà kho thì lúc này đã nằm im trên đất. Tôi nhặt ổ khóa đã móp méo đang nằm trên đất. Chiếc khóa như bị ai đó bóp nát vậy. Quái lạ. Tôi quan sát khắp lượt và khẳng định chỉ có một mình tôi hiện giờ đang ở đây. Tôi lẩm bẩm trong cổ họng tự trấn an mình: hay là cái ổ khóa này lâu quá nên nó bị dọn. Đúng là mình chỉ khéo tưởng tượng mà. Nhủ thầm rồi tôi bước vào trong, trở vào nhà chuẩn bị kéo dây điện nối mấy ngọn đèn. Chưa đi được ba bước thì tôi bất giác đứng khựng, chôn chân tại chỗ. Một làn hơi lạnh buốt sọc vào sống lưng, làm cho tôi nổi hết da gà. Cánh cổng gỗ vào nhà kho đang mở ra chậm chậm, tiếng bản lề lâu ngày khẽ kêu lên những tiếng càng kẹt. Mấy giây sau định thần, tôi quay ngoắt lại rồi xăm xăm bước vào căn nhà kho. Phần vì muốn kiểm tra xem có ai ở đó đang núp rình tôi hay không, phần vì cái tính tò mò của tôi về ngôi mộ chôn ngay trong đó kéo tôi đi cho bằng được. Tôi đẩy cánh cổng rồi bước hẳn vào, đoạn xăm xăm tiến lại cửa. Cánh cửa gỗ to bản, lớp sơn bên ngoài đã bong chóc khá nặng nề. Nhưng kỳ lạ thay, ổ khóa cũng đã rơi ra đất. Tôi hít một hơi rồi giơ tay đẩy hai cánh cửa. Tiếng rình rít của bản lề và âm thanh kẽo kẹt vang lên chậm rãi. Một mùi hôi hám, ẩm mốc xộc vào mũi tôi, làm cho tôi có cảm giác muốn hắt hơi. Căn nhà kho rộng chừng 10 mét vuông, màn nhện chăn đầy, làm cho tôi ngạc nhiên và thốt lên: kỳ ta, thầy Hiếu mới lúc nãy nói là ông chồng ổng hay lên đây hương khói lắm mà, sao bây giờ màn nhện giăng đầy như vậy? Giống như là lâu ngày đâu có ai tới. Tôi kéo vội mấy tấm màn nhện xuống rồi bước vào trong. Chính giữa căn phòng nhà kho, tranh tối tranh sáng, là một ngôi mộ. Không, đúng ra nó là một cái mô đất nhô cao lên. Trên đó có một cái gì ảnh. Tôi lấy điện thoại mở đèn flash để nhìn cho rõ. Bên trên là tấm hình của người quá cố, có ghi Nguyễn Thị Kha hưởng thọ 53 tuổi. Tôi nhìn tấm hình màu đã sờn trên mộ mà không khỏi rùng mình. Di ảnh có lẽ chụp lúc bà Kha sắp chết, hai mắt đỏ lòng sòng sọc nhìn vào máy chụp mà tôi tưởng là đang nhìn mình. Cái lưỡi thè ra ở một bên mép. Có lẽ lúc chụp bà ta đau đớn lắm. Tôi không dám nhìn lâu vào di ảnh đó, hai tay chắp trước mặt rồi lẩm bẩm: Bà ơi, cháu là giáo viên mới lên vùng này dạy học, lại được nhà trường thu xếp cho ở trong nhà bà. Cháu mong bà cho phép. Nói rồi tôi trở ra ngoài, khép chặt cánh cửa nhà kho rồi trở lên nhà. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, trời cũng bắt đầu sầm tối rồi. Tôi nhanh chóng lắp mấy cái bóng đèn ở bên hông nhà vào cả nhà vệ sinh, kẻo đêm hôm dò dẫm thì lại mệt. Kết thúc buổi họp giao ban, tôi phân công dạy ở lớp 8A1. Sau khi thủ tục bàn giao xong xuôi, tôi có gặp riêng thầy Hiếu để nói chuyện. Thầy Hiếu, thầy có thể kể thêm cho tôi biết về cái chết của bà Kha được không? Chủ căn nhà mà tôi đang ở đó. Thầy Hiếu tái mét mặt, đánh rơi tập giáo án rồi run run hỏi: Trời, sao cô biết tên bà ấy? Tôi phân trần: Hôm qua lúc tôi rửa mặt ở bên giếng, cái ổ khóa tự nhiên nó rớt xuống. Tôi tò mò quá nên tiến vào trong cái ngôi mộ đó coi thử, thì thấy cái hình di ảnh của bà, với lại có ghi tên của bà nữa. Ngừng một hơi tôi lại tiếp: Cho phép tôi hỏi một tí, tại sao lại chụp hình cho người chết kỳ lạ vậy? Tôi thấy ở trên di ảnh bà ấy mắt trợn trừng lên, lưỡi thì lè ra nhìn đau đớn lắm. Thầy Hiếu sám ngoét mặt mày, đi qua đi lại rồi mới đáp: Chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Bà Kha là vợ của ông Hóa, chết vì bị chó dại cắn, cả bản này ai cũng biết hết á. Người ta đồn là bà ta đi hái ngô sớm, ai dè gặp con chó dại ở bên đường á, rồi bà ấy bị nó cắn, rồi không biết thế nào mất luôn, không cứu được luôn. Ông Hóa ông bảo là bà ấy trước giờ là không có chụp tấm hình nào hết á, nên lúc bà ấy đang quằn quại lên cơn đau đến đỉnh điểm, ông mới phải nhờ một người chụp lại tấm hình đó để mà còn có hình thờ. Nói đoạn thầy Hiếu đi qua đi lại rồi trầm ngâm thêm một lúc rồi mới nói tiếp: Mà sau cái chết của bà ấy có nhiều cái chuyện ghê lắm. Tôi tò mò: Có chuyện ghê là sao hả thầy? Thầy Hiếu gật đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhấp một ngụm trà rồi bảo: Sau khi bà ấy chết, ông Hóa chôn bà ấy trong nhà. Trước giờ ở bản có ai làm vậy đâu, phàm là người chết thì dân bản phải mang ra cái bãi tha ma ở bên kia ngọn đồi mà chôn. Tôi vặn lại: Hay là do ông ấy quá thương vợ, muốn tiện bề hương khói thì sao? Thầy Hiếu tiếp lời: Ừ thì cũng có lẽ là như vậy. Nhưng mà điều kỳ lạ thứ hai á, là ngay ngày hôm sau, người ta phát hiện xác của người thợ ảnh á, cái người mà chụp hình cho bà đó, đã bị chết, chết bằng cách thắt cổ ở trong nhà đó. Cái chiếc máy ảnh cũng không cánh mà bay luôn. Rồi cả đứa con gái 10 tuổi nè của vợ chồng bà Kha cũng bỏ đi đâu mất dạng sau cái chết của mẹ nó luôn. Dân bản cứ đồn nhau là bà ta thương nhớ con quá nên nhờ con ma rừng bắt nó theo rồi. Tôi há hốc mồm hỏi lại: Rồi sao? Rồi cuối cùng có tìm được không thầy? Thầy Hiếu lắc đầu đáp: Không thầy ạ, nó biến mất không một dấu vết. Công an cũng lên kiểm tra rồi, lục tung mấy quả đồi luôn mà tuyệt nhiên là không thấy được con bé. Kết thúc cuộc trò chuyện với thầy Hiếu, tôi được giới thiệu trước toàn thể 25 học sinh lớp 8. Lịch dạy của tôi bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Tôi tranh thủ đi mua ít đồ dùng cá nhân và ít quà cáp để biếu những người sống xung quanh khu vực nhà tôi. Gần nhất cặn căn nhà tôi là căn nhà của cụ Vương. Cụ Vương năm nay chừng 80 tuổi, là một trong những người già nhất trong cái bản này. Tranh thủ đi thời gian đi mua mấy đồ lặt vặt hả thầy giáo? Thầy giáo ở xuôi mới lên công tác phải không? Vâng thưa cụ, cháu mới chuyển lên công tác, hôm nay mới có thời gian để hỏi thăm các cụ ạ. Cụ Vương suýt xoa hai tay phấn khởi đáp. Quỳ hoa hoa, thầy giáo tới chơi là mừng cho cái thân già này rồi, con hoa bánh làm gì. Sau khi trò chuyện với cụ Vương một lúc, tôi xin phép ra về vì cần bố trí lại vài thứ trong nhà. Trên đường về, tôi suy nghĩ mông lung lắm về câu chuyện vừa mới xảy ra. Cụ Vương dặn tôi, thầy giáo có đi đâu thì nhớ đi từ sớm, đừng có ra ngoài vào ban đêm nha. Tôi gặng hỏi mấy lần thì cụ ta đều lắc đầu từ chối, hướng ánh mắt xa xăm như sợ con ma rừng nó nghe thấy. Tôi trở về nhà thì khá ngạc nhiên, vì ngoài cổng là 4-5 em học sinh đang đứng chờ sẵn. Đó là những em học sinh lớp tôi nhận sáng nay. Trẻ con vùng bản này còn rất nghèo, đi học có khi còn đi chân không. Có em còn điệu cả em của mình rồi vượt đồi đến lớp. Thấy tôi đến, chúng mừng rỡ, vẫy tay và reo lên. À, thầy giáo Tâm, thầy giáo Tâm. Tôi cười rồi bảo, mấy đứa tới chơi hả? Đi vào nhà thầy nào. Sau khi bóc bánh kẹo cho mấy đứa ăn, tôi chuẩn bị bắt tay lắp nốt cái hệ thống điện ở trong nhà, thì một học sinh mà tôi ấn tượng nhất, với thân hình nhỏ thó và mái tóc thưa thớt màu râu ngô, kéo tôi lại mà rằng, thầy ơi, sao thầy lại đến cái vùng này? Thầy không sợ con ma rừng nó bắt thầy hả? Tôi bước xuống khỏi chiếc ghế gỗ và xoa đầu nó bảo, thầy lên để mang cái chữ về bản, để tạo tạo cho các em trở thành người tài cho đất nước. Con ma rừng con phải sợ thầy 3 phần đó. Thằng bé đưa tay lên miệng ra hiệu tôi im lặng, rồi nhìn quay quắt. Tôi nhận ra không chỉ mình nó mà mọi người dân ở cái bản này đều rất sợ khi nhắc tới con ma rừng. Thằng bé lắp bắp, thầy, thầy đừng có nói vậy thầy, con ma rừng nó nghe là chết đó. Tôi ngồi hẳn xuống chiếc ghế ở cái bàn tròn trước khi nhà rồi bảo, thế em đã gặp con ma rừng chưa? Thằng bé lắc đầu, con ma rừng á không có cho dân bản này thấy đâu. Lúc nó biến thành người, lúc nó biến thành con chó, con heo mà bắt người ta đi đó thầy. Trước khi thầy lên đây công tác cũng có lần con ma rừng nó bắt người ta mà. Dạo đó hả, ở cái bản này á, ở đâu cũng phải đóng kín rào hết luôn, không ai dám ra khỏi đây đâu đó thầy. Tôi nghe giọng thằng bé thì đoán là nó không nói dối, nên kéo chiếc ghế sát lại và nói, sao, chuyện là như thế nào, em kể cho thầy nghe đi, để thầy xem con ma rừng đó nó tài phép như thế nào nào. Thằng bé quay ngoắt nhìn tứ phía rồi thấp giọng kể, hôm đó là đêm, một cái đêm rất là tối, không có trăng sao gì luôn. Ông hàng ở cạnh nhà em nè có tham gia một cái đám cất nhà ở bên kia quả đồi của bản thượng á. Người ta đồn nhau lúc đó là 3 giờ sáng, ông hàng ổng nhậu xỉn luôn, ổng ngã nghiêng ổng đi về nhà. Lúc đó là ổng vừa đi ổng vừa quẹo qua quẹo lại đó thầy, miệng cũng nghe nói là cứ hát ngân nga. Tình ngờ á, ổng thấy một đứa con gái đang ngồi hí hoáy cầm cái nhánh cây viết xuống đất á. Rồi ổng mới lại ổng mới hỏi là con bé kia làm gì ban đêm con gái con đứa mà ra đây ngồi vậy hả. Con bé ấy ngước lên nhìn ổng, khẽ nhích cái miệng rồi nở một nụ cười, trong khi hả đôi mắt của nó là đang ngập nước mắt. Đáng sợ nhất là cái đôi mắt của nó rất là sâu và hốc mắt nó đen không thấy trong mắt luôn thầy. Nó nói là cháu đang lấy cây đào đất để chôn một người. Lúc đó ông hàng mới tò mò, ông mới hỏi là chôn ai, thì con bé nó đáp là chôn cha cháu, ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu, mẹ cháu sảy thai nhưng giờ ông ấy chết rồi. Ông hàng lúc đó ông nghĩ chắc là do con bé này nó nghèo quá, không có tiền chôn cất đàng hoàng, cho nên là ông cũng không quan tâm lắm. Đang định quay lưng bỏ đi, là một cục đá bay trúng cái đầu của ổng làm ổng chết luôn tại chỗ. Xác ổng lúc đó là người ta, người làng kể là bị đất bùn nó tự dùi lấp lên mà giống như thành một cái mồ mới luôn á thầy. Người ta kể hả, trong cái đêm đó nghe cái tiếng của con bé nó vừa cười nó vừa nói là cuối cùng cũng xong rồi. Tôi bất giác rùng mình khi nghe câu chuyện của thằng bé kể. Tôi tin câu chuyện của nó là có thật vì trẻ con không bao giờ nói dối. Tôi gặng hỏi mấy câu thì bất thần nó nhìn tôi chòng chọc và đáp: thầy ơi, nhà này không ở được đâu thầy. Thầy dọn đi chỗ khác đi thầy. Tôi cả kinh giữ chặt hai vai thằng bé rồi hỏi: Nhà này tại sao không ở được? Mau, nói cho thầy biết mau. Nó nhìn chằm chằm vào nhà giống như là xem có ai đang theo dõi không. Dạ thầy, nhà này là căn nhà ma đó thầy. Tôi nổi hết da gà theo phản xạ, quay ngoắt lại nhìn ngôi nhà gỗ dài chừng 15 mét đang rầm ràng tiếng mấy đứa học sinh. Một cảm giác lạnh lẽo ập vào tâm trí làm cho tôi hơi khó chịu. Tôi nhìn nó rồi lắp bắp: Nhà ma? Thầy thấy có gì đâu con. Tối hôm qua thầy mới ngủ ở đây ngon lành mà. Thằng bé lại nhìn tôi, vẫn bằng cái giọng đều đều, nó lại kể chậm rãi: cái nhà này vốn là nhà của ông Lung, là bố đẻ của bà Kha. Theo những gì mà con nghe được, người ta kể thì chồng của bà Kha, tức là ông Hóa, là chủ căn nhà này nè, là ổng ở miền xuôi, ổng lên đây ổng làm ăn. Hai người lấy nhau rồi ở lại căn nhà này luôn. Ngừng một giây, thằng bé nhìn tôi hỏi giọng dò xét: Thầy đã nghe tới cái chết của bà Kha chưa? Tôi thành thật đáp: có, thầy có nghe thầy Hiếu nói qua rồi, rằng bà ấy bị chó dại cắn, không đi viện chích ngừa nên mới bị bệnh dại làm mất đi mạng sống. Ông chồng thương nhớ bà cho nên đã để bà ở trong cái ngôi mộ ở trong nhà kho để tiện bề hương lửa, đúng không? Thằng bé gật đầu rồi hỏi vặn lại: rồi còn chuyện ông thợ chụp hình chết treo cổ và đứa con gái mất tích của bà đó, thầy nghe chưa? Tôi thản nhiên đáp: rồi, thầy nghe hết rồi, nhưng mà làm sao mới được chứ? Thằng bé nở một nụ cười rồi đáp: đứa con gái, con của bà Kha, là học sinh lớp mình. Năm mẹ nó chết, nó cũng bỏ đi luôn thầy. Năm đó nó mới học có lớp 5 thôi. Tôi giật mình kinh hãi, thằng bé lại tiếp tục thì thầm: sau khi chôn cất bà Kha xong á, ông Hóa cũng rao bán căn nhà, giá chỉ bằng có 4 con trâu đực thôi thầy. Tôi lắp bắp: Bán nhà? Mà bán cho ai? Chủ mới đâu? Thằng bé nhìn quanh rồi đáp: người mua căn nhà này là bố em. Tôi bần thần tự nhủ: bảo sao thằng bé này nó biết lắm thế. Nó lại tiếp tục cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: mẹ em đã khuyên ổng là không có nên mua căn nhà này, vì bà Kha mới chết lại chôn ngay sau nhà xác còn chưa ấm nữa. Nhưng mà bố em thấy căn nhà này mới, lại án ngữ ngay ngã ba đầu bản, ra vào vụ mùa thì tiện. Hơn nữa ông Hóa lại bán nó với cái giá chỉ bằng có 4 con trâu đực à, so với căn nhà này thì là quá hời rồi. Nên mẹ em có ngăn cản cỡ nào thì bố em cũng quyết định là mua, rồi dọn cả nhà em vô sinh sống. Tôi gấp gáp hỏi: Rồi xảy ra chuyện gì? Thằng bé nhìn phía sau nhà rồi lại đáp: ngay đêm đầu tiên á, là ghê lắm thầy. Bố em á, là hay ở trong cái láng ở trên rẫy để canh cái lũ khỉ nó phá ngô. Đêm đó vì mừng nhà mới nên ông ngủ nhà. Lúc ông lên giường ngủ đồng hồ báo 12 giờ khuya. Đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rõ ràng là có người leo lên người ông rồi ghì ông xuống. Lúc này ông mới ráng ông mở mắt ra nhưng mà không mở được. Trong tâm trí của ông là ông bị ma đè rồi, nên ông ráng sức để tung cái bàn tay ma quái đó ra. Dùng dãy tung một hồi thì bố em thấy người nhẹ trở lại. Rồi bố em tỉnh dậy thì không có thấy ai hết. Nhưng mà kỳ lắm thầy, ở cái bắp tay ổng in hình rõ ràng hai cái bàn tay của ai đó đang siết chặt lại, vết siết nhỏ như là bàn tay của một người phụ nữ vậy em. Tôi nín thở rồi nghe nó kể tiếp. Trưa hôm đó tiếp tục nó ra một chuyện ghê nữa thầy. Mẹ em đang ru em gái em ngủ thì nghe tiếng chảo tiếng chén kêu lên loảng xoảng, giống như có ai đang rung lắc nó vậy thầy. Mẹ em nghĩ chắc là cái đám chuột đang phá nên để em gái em nằm ở trong nôi rồi đi xuống bếp coi. Tiếng khua khoáng vang lên ầm ĩ. Mẹ em vừa đặt chân tới bếp thì lại không có nghe gì nữa thầy. Khi mà mọi chuyện mà bình thường, mẹ em mới bồng em lên giường. Rồi một lát sau mẹ em lại nghe những âm thanh đó, cũng ở nhà bếp luôn thầy, mà còn có thêm cái tiếng xì xầm nói chuyện luôn thầy. Khi mà mở mắt tỉnh người dậy thì điếng người luôn. Ở gần giường là một người phụ nữ với mái tóc rối bù che hết cái khuôn mặt, tay dắt đứa con gái đang đứng ở ngay góc nhà luôn thầy. Đứa con gái mặt mũi trắng bệch nhìn mẹ em mà hình như là đang cười nữa. Rồi sau đó thế nào nữa em? Sau đó nhà em mời thầy Mo về cúng. Sự việc yên ổn được 2 ngày. Nhưng mà qua đến ngày thứ 3 thì... Thằng bé dừng vài giây, mắt nhìn chằm chằm vào cái nhà kho có ngôi mộ người chết mà khẽ thì thầm. Thì bà Kha bả về. Tôi á khẩu đánh rơi cốc nước chè xuống hiên nhà. Cái cốc sứ vỡ ra tan tành. Tôi khiếp đảm nhìn về phía nhà kho rồi run rẩy lắp bắp. Bà Kha nào? Bà Kha đang nằm ở dưới ba tấc đất kia hả em? Nó gắt nhẹ. Thì bà Kha chứ bà Kha nào thầy. Hôm đó là một đêm mưa gió tối trời. Ở cái bản này là không có đèn điện gì đâu. Lại gặp nước mưa làm cho lầy lội con đường thầy. Lúc đó tầm 3 giờ sáng, cụ Dương ở nhà cạnh thầy đó có đi thăm họ hàng ở bản Hạ trở về. Gặp trời mưa bùng lầy dính bết vào bánh xe con ngựa, làm cho cỡ nào nó cũng không đi được luôn. Lầy hoay một hồi thì nó mới đi được thầy. Lúc mà cỗ xe ngựa đi ngang qua cái bãi tha ma bên cái đồi đó đó, vốn là cái chỗ mà chôn người chết của bản em mà. Đó là cái con đường nó rất là tối, không có ai qua lại đâu. Nói chi là vừa mưa gió vừa 3 giờ sáng đúng không thầy? Thằng bé dừng lại vài giây, quan sát rồi lại kể tiếp. Ông cụ Dương, ông đánh cái xe ngựa xuyên qua bãi tha ma ở phía trước. Rồi cái chỗ cái bãi đó nó lớn lắm thầy. Tự nhiên cái ông thấy có một cái gì đó nó đang bước đi. Ông mới kéo cái nón lên qua mặt để ông xem coi người đó là ai. Thì thấy một người đàn bà mặc một bộ quần áo màu tối. Nước mưa làm cho tóc xõa ra che kín khuôn mặt luôn. Đi chân trần, không có dép viết gì hết. Kỳ lạ là người đàn bà đó cũng dẫn theo một đứa con nít luôn thầy. Mà nhìn cái đứa quái con nít đó, ông cụ Vương ông kể là nó trắng toát nhìn ghê lắm thầy. Toàn thân tôi lúc này đã nổi hết da gà. Cực chẳng đã, tôi phải kéo chiếc ghế sát lại để lắng tai nghe thằng học trò của tôi nó kể, cứ mỗi lúc lại nhỏ dần. Cụ Vương sợ lắm, rồi cố gắng tự trấn an mình. Thì ổng nghĩ ổng cứ tự nói là ở đây chắc là một người nào đó đi ban đêm thôi, chứ đâu có phải là ma gì. Nhưng mà cái người đàn bà ấy đứng ở đằng xa rồi cứ vẫy tay với ông Dương, rồi ra ký hiệu giống như là đi xin nhờ, đi nhờ xe ổng như thầy. Cụ Vương kể lúc đó cụ Vương tiếp tục thúc con ngựa rồi tấp xe vô cái chỗ người đàn bà đó đứng. Dù con ngựa nó cứ dở chứng, nó cứ lầm lên từng chập đó thầy. Khó khăn lắm thì mới ghi lại được cái cương. Rồi ổng mới mời cái người đàn bà đó với cái đứa bé đó ngồi ở phía sau thùng gỗ. Lúc đó ổng nói là ổng hỏi thăm cái người đó, hỏi là cô đi đâu vậy. Thì cái người đàn bà đó mới cúi đầu đáp là: dạ cảm ơn đã phiền cụ đưa tôi đi một đoạn. Nhà tôi ở ngay phía trước, cách đây chỉ một quả đồi. Cụ Vương nói là cái giọng người đàn bà đó nó trầm trầm mà nó ghê lắm, giống như là ai đang bóp cổ bà mà bà vẫn nói được á thầy. Nghe nó lạnh lẽo lắm, nó ghê gớm lắm thầy. Cụ Vương hả còn kể cho dân làng nghe. Lúc đó cụ Vương rất là sợ nhưng mà cố kìm lại. Rồi sau đó cụ Vương mới nói là cái quả đồi này là bản của cụ, còn cái nơi cô muốn đến là thật ra cô muốn tìm nhà ai. Mấy trăm hộ trong cái bản này là ổng thuộc hết, để tôi đưa cô đến đó. Thì lúc đó cái người đàn bà mới kể một cái giọng lạnh lẽo này, giống như là ở chốn u minh xa xôi vậy. Bà kêu là tôi tìm về nhà ông quá. Lúc đó cụ Vương mới hỏi là ông quá nào? Ông quá nhà ở ngay ngã ba bản có người vợ mới mất đúng không? Thế cô là gì của ông ấy? Người đàn bà đó mới khẽ gật đầu, dưới bộ tóc rối bù đang dính bết vì mưa gió, và đôi mắt đỏ long sòng sọc nhìn thẳng cụ mà nói: tôi Kha đây, vợ ông Hóa đây. Lúc đó cụ Dương kinh hoải, mồm á khẩu luôn, hai mắt của ổng lạc thần đứng chôn chân tại chỗ luôn. Bóng dáng bà Kha dắt theo một đứa nhỏ đi khuất dần nơi đầu dốc. Bên tai của ổng còn nghe văng vẳng chàng cười the thé dội vào tai nữa. Ổng cứ nghe cái câu tôi là Kha đây, vợ ông Hóa đây. Tôi nghe xong thì há hốc mồm kinh hãi, nhìn về chỗ nhà kho rồi hỏi thằng bé dồn dập: rồi mọi chuyện như thế nào? Thằng bé nhìn tôi rồi lại bảo: sau lần ấy hả, cụ Dương ốm liệt giường luôn mấy ngày mới tỉnh luôn thầy. Căn nhà bố em cũng trả lại cho lão Hóa luôn, nhưng mà nhất định là chỉ trả lại giá hai con trâu thôi. Cực chẳng đã hả, bố em hả đành nín nhịn vì không còn dám ở nữa. Sau này hả, lão Hóa cho nhà trường thuê lại giá rẻ đó. Trước thầy cũng có mấy thầy cô ở đây, nhưng mà ai cũng bị sợ hãi rồi bỏ đi, không ai ở đây quá 3 ngày hết thầy. Tôi bần thần nhớ lại lời của cụ Vương như đang nói bên tai mình: làm gì thì làm, đừng đi ra ngoài vào ban đêm nha. Sau khi đám học sinh rời đi thì lúc đó trời cũng tối. Tôi nhìn con dốc dẫn vào nhà tối om, không một ánh đèn điện, thì trong lòng cũng có phần hoang mang. Tôi còn nhớ có lần cùng mẹ lên chùa cúng dường ngày rằm, tôi có dịp diện kiến trụ trì và có hỏi mấy vấn đề về những thứ mà khoa học không thể giải thích được. Thì thầy trụ trì có nói rằng: thiên địa ngũ hành âm dương tuần hoàn, có âm ắt có dương, ma quỷ luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Có điều tâm ta sạch, lại không làm gì mạo phạm đến họ, thì họ sẽ không quấy nhiễu đến mình. Tôi nhớ lại lời của trụ trì thì vững tin thêm phần nào. Chiếc bàn làm việc của tôi kê cạnh cửa sổ, có trang trí vài bức tranh phong cảnh. Tôi lấy ly nước rồi ngồi vào bàn mở cuốn tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của tác giả Tolstoy ra mà nghiền ngẫm. Tôi có một cái thú là khi đọc sách thì quên hết mọi thứ xung quanh mình. Tôi chẳng nhớ gì và thời gian đã trôi bao lâu. Chỉ nhớ lúc tôi đang nhập tâm đọc đến đoạn có nhân vật Andre, tuy giàu có và thành đạt nhưng đã chán ghét tất cả, nên anh ta đã chuẩn bị nhập ngũ với hy vọng là tìm được chỗ đứng của một người đàn ông chân chính nơi chiến trường. Tôi bỗng nghe một tràng âm thanh lạ làm cho tôi bất giác gặp cuốn tiểu thuyết dạng cộm lại rồi lắng tai lên nghe. Tiếng xì xầm như có ai đó đang nói chuyện vọng ra ở trong buồng ngủ, lúc đầu rất nhỏ, sau đó lớn dần như là có nhiều người lắm. Tôi đứng hẳn dậy rồi tiến vào mở cửa buồng. Bản lề lâu ngày không có ai mở nên vang lên tiếng kẹt kẹt. Tôi bất giác kêu thét lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống. Vì lúc tôi mở cửa buồng thì một bóng đen lao vụt qua, kêu lên một tiếng gào khô khốc. Tôi kinh hãi nhìn theo bóng đen vụt ra cửa nhà rồi nhảy lên bàn làm việc chỗ gần cửa sổ. Hóa ra là một con mèo đớn khá lớn. Trên đầu nó có một nhúm lông màu trắng, dân gian thường đồn nhau rằng gọi là con mắt thứ ba, có thể làm cho mèo thấy được ma quỷ. Con mèo ngồi trên bàn học nhìn tôi chòng chọc, rồi mấy giây sau kêu thét lên một tiếng hãi hùng rồi bay ra ngoài cửa sổ mất dạng. Tôi đưa tay lên ngực rồi thở phào một tiếng, mồm lẩm bẩm: cái con mèo quỷ này làm cho mình hết hồn. Tôi bần thần một lúc rồi tiến ra khép cánh cửa sổ lại, sau đó xem xét hết lượt của căn buồng, rồi cẩn thận cúi xuống gầm giường xem có ai ở đó không. Thì tuyệt nhiên chỉ mình tôi, không có ai khác. Tôi nhủ thầm có lẽ là mình đã tưởng tượng ra, làm gì mà có ai trong nhà. Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ đêm, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa đã bắn vào bàn làm việc, nên sau khi khép lại cánh cửa tôi cũng tính đi ngủ. Đèn đóm trong bảng thì tắt ngấm từ lâu rồi. Tôi với tay tắt ngọn đèn neon rồi ôm cuốn tiểu thuyết vô buồn ngủ. Vừa đi được 3 bước, tôi bất giác đứng khựng lại, rồi rất nhanh quay ngược ra cửa chính, vì ngay lúc đó phía cánh cửa phát ra âm thanh rình rít như có ai đang cầm thanh sắt cào vào cửa. Tôi điếng hồn với tay bật ngọn đèn rồi hỏi lớn: ai? Ai ở ngoài đó? Một không khí im lìm, đáp lại tiếng tôi chỉ là tiếng lộp bộp của những giọt mưa đang rơi trên mái và tiếng gió khẽ rít lên từ mấy khe bên cửa sổ. Tôi với lấy khúc gậy rồi từ từ tiến ra cửa. Mở tung cánh cửa gỗ thì chẳng có ai ngoài đó. Nước mưa hắt vào mặt tôi làm tôi nhanh chóng khép lại cửa rồi lẩm bẩm: chắc mình tưởng tượng ra thôi, đúng là thần hồn nát thần tính mà. Bóng đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng ấy, tiếng cào cửa lại vang lên rõ mồn một: rột, rạc, rột, rạc. Sau đó là tràng âm thanh xì xào như có người đứng trước cửa nhà tôi trò chuyện. Tôi kinh hãi lắm, nắm chặt bức hình mẹ Quan Âm trên cái dây chuyền đang đeo trên cổ tôi, rồi hé hé mắt nhìn qua cái lỗ hổng trên cánh cửa, thì tôi bất giác kêu thét lên. Sau tiếng thét, tôi ngã sõng soài xuống đất, vì ngay lúc tôi vừa đưa mắt vào cái lỗ thủng cỡ ngón tay để nhìn ra ngoài khoảng sân nhà, thì một con mắt, không, đúng ra là một con ngươi đỏ quạch vằn lên những tia máu đang dí sát vào cái nơi mà tôi đang nhìn. Kinh hãi tột độ, đó là giây phút làm cho tôi á khẩu. Tôi nhận ra con người đó giống hệt như trên bức di ảnh đã chốc sơn của bà Kha trên cái huyệt mộ trong nhà kho. Tôi lùi lại mấy bước, kinh hồn tán đảm, cầm chặt tượng Phật mà liên hồi niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng sấm xé toạc tầng không và mấy giọt nước mưa hắt lên mặt làm cho tôi bất giác ngồi bật dậy. Tôi nhìn quay quắt khắp lượt rồi nhận ra, hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Hóa ra tôi ngồi đọc sách rồi mệt, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Rồi con mèo, tiếng xì xào nói chuyện, tiếng cào cửa, và ngay cả lúc tôi nhìn thấy con ngươi vằn vện tia máu bên cái lỗ thủng, tất cả chỉ là mơ sao? Tiếng sấm và hơi lạnh của mấy giọt nước mưa vừa kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng thật đến nỗi tôi có cảm giác như mình vừa thật sự trải qua vậy. Tôi vỗ vỗ trán mấy cái rồi thở dài bảo: Tâm ơi là Tâm, có cần phải vậy không Tâm? Tôi gặp cuốn tiểu thuyết lại, đóng luôn cánh cửa sổ vì mưa bắt đầu hắt vào mỗi lúc một nhiều. Nhanh chóng ra chốt cửa rồi tiến vào phòng ngủ. Nhưng một lần nữa, tim tôi lại như vọt ra ngoài, vì lúc tôi định cất bước vào buồng thì ánh đèn vừa tắt. Từ ở khoảng vườn nhà cụ Vương, cách nhà tôi chỉ một hàng rào gỗ nhỏ. Còn chó mực của cụ Vương hết sức cưng chiều mà tôi mới gặp nó lúc trưa đang gào lên những âm thanh khản đục. Rồi hai chân trước của nó cào cào lên cái hàng rào liên tục, tiếng kêu rinh rít làm cho tôi có bất giác cảm giác giật mình. Dù tiết trời tháng 4 đang hâm hấp, nhưng đêm nay tôi vẫn cảm thấy gai ốc mình dựng hẳn lên. Con chó lại tru lên mỗi lúc một ghê rợn, lát sau sủa từng hồi liên tục, và cặp móng sắt của nó lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Bên ngoài 3 tiếng gõ khô khốc chợt vang lên: cộc cộc cộc. Tôi kinh hãi á khẩu, nhớ lại lời của cụ Vương và giọng của thằng học trò lúc chiều: nhà này có ma, không ở được. thì tôi đoán chắc rằng thứ tìm tôi vào nửa đêm mưa gió thế này chắc chắn là ma. Nhưng nhớ lời của sư trụ trì đã nói, tâm ta sạch, lại không làm gì mạo phạm đến họ, thì họ sẽ không quấy nhiễu mình. Tôi thu hết can đảm, tôi tiến ra mở toàn cánh cửa gỗ. Vừa kéo cửa ra, tôi hãi hùng kêu lên và lùi lại mấy bước. Trên khoảnh sân đất nhầy nhụa nước mưa, trước mặt tôi cách chỗ chỉ khoảng chục bước chân, chơ chọi một cây bàn với tán lá phủ kín. Một người đàn bà đứng khom khom dưới gốc cây, tay dắt một đứa bé gái tầm 11-12 tuổi, nhìn chông chọc thẳng vào mặt tôi. Mặc dù khoảng cách là khá gần, nhưng giữa đêm tối trời lại đang nước mưa như hắt vào mặt, nên mái tóc người đàn bà đó lại xõa ra phủ kín, làm tôi không thể nào nhìn rõ được dung nhan. Trên tay người đàn bà là cây gậy gỗ dài chừng 1 mét. Đứa bé thì da dẻ trắng giả như là ngâm nước lâu ngày. Người đàn bà đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng lầm lũi dắt đứa bé khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Tôi đứng chết chân ở đó đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đang đập thình thịch. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó nhà cụ Vương cũng thôi gầm gừ nơi cổ họng. Căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng. 6 giờ sáng, tôi bốc máy gọi luôn cho thầy Hiếu tới. Nửa tiếng sau, tiếng Honda của thầy đã vang nơi đầu dốc. Thầy Hiếu tiến vào nhà đã thấy tôi ngồi sẵn ở bàn làm việc cạnh cửa sổ với một cặp mắt thâm quầng. Có chuyện gì mà thầy gọi tôi sớm vậy? Cũng may là hôm nay tôi chống tiết nên xách xe chạy qua nhà thầy luôn nè. Tôi nhìn thầy Hiếu rồi đi thẳng vào vấn đề. Thầy có tin là có ma không? Thầy Hiếu ớ người ra rồi cười một tràng dài, giọng vẫn có nét giễu cợt. Thầy Tâm, thầy đọc nhiều sách văn học quá nên nhìn đâu cũng ra ma hả? Thời buổi này mà lấy đâu ra ma thầy? Trời ơi. Nhìn thấy bộ dạng của tôi nghiêm túc, nét mặt đanh lại, thì thầy Hiếu dừng ngay tràng cười, rồi kéo chiếc ghế gỗ ngồi sát lại cạnh tôi với giọng nghiêm trọng mà hỏi: Ủa, vậy là thầy thấy ma rồi hả? Lúc nào thầy? Tôi mệt mỏi gật đầu rồi đáp: Mới hôm qua, đúng nửa đêm luôn, đúng nửa đêm mưa gió luôn thầy. Thầy Hiếu há hốc mồm nhìn quanh, rồi bằng một cái giọng nghi hoặc hỏi lại: Rồi con ma nó hình dáng ra làm sao? Nó hiện ở chỗ nào? Tôi bực mình kéo tay thầy Hiếu ra mảnh đất trước nhà. Tôi chỉ vào đám đất mềm vì cơn mưa ngày hôm qua. Nó đứng ở đây nè. Đó thầy xem, một người đàn bà dẫn một đứa nhỏ đứng ở ngay đây nhìn tôi chằm chằm. Tôi hỏi thầy có ai nửa đêm mưa gió mà dắt trẻ con đi lang thang như vậy không thầy? Thầy Hiếu nhìn mấy dấu chân còn mờ mờ trên đất, cơn mưa đêm qua cũng không thể rửa trôi được, thì kinh hãi á khẩu nhưng vẫn cứ cố mà chống chế. Tôi thì tôi chắc không có tin có ma. Có thể ai đó đi tìm nhà người quen trong bản này rồi lộn nhà không? Rồi bây giờ người ta biết cái nhà ở đâu rồi người ta đi chỗ khác, ví dụ vậy đó. Tôi điên tiết hỏi vặn lại: Ủa rồi còn đứa bé gái? Nó mới tầm 11-12 tuổi thôi, nó lại đi chân đất luôn đó. Cổng nhà tôi thì khóa, vậy thì bằng cách nào nó vào sân? Còn nữa, tôi kéo thầy Hiểu ra chỗ hàng rào gỗ, chỉ tay mà rằng: Lúc hai người đó đến, con mực ở bên nhà hàng xóm chu lên từng chập luôn. Nó còn cào điên cuồng vô cái hàng rào nữa, dấu chân của nó còn nguyên nè thầy coi đi. Thầy Hiếu nhìn mấy dấu chân chó chỗ hàng rào thì 8 phần tin là thầy Tâm đêm qua đã thấy ma. Thầy Hiếu quay vào rồi bảo: Thôi, để đêm nay tôi qua ngủ với thầy, xem có ma quỷ gì nữa không. Giờ thì thầy đóng cửa lại đi, qua nhà tôi ăn sáng rồi nghỉ ngơi, rồi tiện coi nhà cho tôi luôn. Hôm nay tôi có việc phải xuống dưới tỉnh á, chập tối là tôi về. Vào 6 giờ tối, đúng y hẹn, thầy Hiếu trở về, rồi chúng tôi ngược về căn nhà mà mấy trường đã sắp xếp cho tôi ở. Cơm nước xong, chúng tôi nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ tối. Thầy Hiếu lôi bộ cờ tướng rồi rủ tôi ngồi chơi giết thời gian. Chẳng biết bao lâu trôi qua, đến khi cơn buồn ngủ díp cả mắt lại, thì chúng tôi tắt đèn và vào phòng ngủ. Thầy Hiếu nhường chiếc giường duy nhất cho tôi, còn mình thì trải cái chiếu nằm ở ngay sát cửa buồng. Tôi không nhớ mình thiếp đi bao lâu, khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay mới thấy 3 giờ 35 phút sáng. Buồng ngủ mà tôi đang nằm rộng chừng 3 mét, vách gỗ được tôi gia cố cẩn thận nên cũng có phần chắc chắn. Tôi nhíu mắt nhìn đồng hồ rồi kéo cao tấm chăn mỏng lên định che kín đầu. Tấm chăn chưa lên quá cổ thì một âm thanh rinh rít như tiếng móng tay cào vào nền gỗ làm cho tôi bất giác giật mình ngồi bật dậy và nhìn về hướng đối diện ở chân giường. Vì âm thanh rinh rít đó ập vào tai tôi chính là từ tấm gỗ ở phía cuối giường. Tôi nhanh tay với công tắc bật sáng ngọn đèn neon máng trên vách rồi định thần quan sát, thì tôi lại chẳng thấy có gì lạ. Ngồi im một lúc định thần thì cơn buồn ngủ lại ập tới làm hai con mắt của tôi sụp xuống. Ngọn đèn vừa tắt thì căn phòng trở lại một màu tối om. Bên phía cửa buồng, thầy Hiếu vẫn nằm đó, cổ họng vẫn phát ra những tiếng thở đều đều. Lại một lần nữa, tiếng rin rít ở cuối giường lại vang lên từng chập, càng lúc càng lớn. Tôi bật dậy với tay bật ngọn đèn rồi thu mình lại ở góc giường. Thầy Hiếu cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó nên cũng đã bật dậy rồi nhìn tôi. Kỳ lạ thay, bóng đèn tự động chớp tắt rồi chênh tối chênh sáng. Trong cái không gian quái đản đó, tiếng cào mỗi lúc một lớn dần, dội thẳng vào tai chúng tôi. Ngoài trời, tiếng gió vẫn vùng vụt, mang theo cái hơi lạnh khinh người đi qua kẽ hở của phên gỗ mà sọc vào, làm cho cả hai cùng rùng mình ớn lạnh. Tôi nhìn thầy Hiếu khẽ gật đầu rồi khoác vội chiếc áo khoác của mình rồi lao ra cửa. Cánh cửa gỗ lâu ngày không mở, đột nhiên như có một sức mạnh giống như ai đó đang giữ chặt ở bên ngoài, nên lại hoài mãi mà cả hai không tài nào mở ra được. Toàn thân tôi lạnh cống run rẩy, bên tai tôi tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi trong nhà rồi tiến sát lại gần cửa buồng. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ dội thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm nói chuyện ngay sát cửa buồng. Con chó nhà cụ Vương lại tru lên những tiếng kêu ai oán. Sau giây phút kinh hồn đó, hai chúng tôi lấy hết sức mạnh đạp cánh cửa buồng, thì lạ thay, cánh cửa mở ra rất dễ dàng, làm cho tôi và thầy Hiếu té ngửa ra sàn nhà. Lồm cồm bò dậy thì một lần nữa cả hai lại lập tức á khẩu chôn chân tại chỗ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trên đường hắt xuống, trên nền nhà thấy chi chít là dấu chân người còn lấm lem bùn đất, nhỏ có, lớn có. Thầy Hiếu nhìn tôi rồi tiến lại chỗ dấu chân chi chít đứng một hồi lâu lắm. Đoạn thầy Hiếu quay ra bảo: "Cửa vẫn khóa kín mà, sao đây có dấu chân người được? Ai đã vào đây?" Tôi mệt mỏi đáp: "Xong mà không xong rồi. Chắc chắn là ma chứ không phải người. Tôi đã nói rồi mà thầy không tin." Thầy Hiếu đang nghi hoặc thì bên ngoài cửa sổ, con chó mực lại gào lên từng tràng ai oán. Tiếng chu từng chập, rồi tiếng cào rinh rít vào hàng rào làm cho cả hai chúng tôi bất giác quay ra cửa sổ bên hông nhà, giáp với nhà của cụ Vương. Thầy Hiếu kêu thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã nhào xuống đất. Dưới cái làn mưa đang ầm ầm như tát nước, trên tầng không một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống căn nhà và bên ngoài cửa sổ. Từ lúc nào đã có hai thân ảnh đứng im lìm ở đó. Người đàn bà hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn chòng chọc vào trong nhà, trên tay bé một đứa bé, một đứa bé gái da trắng bệch cũng đang ướt sũng vì mưa gió. Từ cổ họng một tràng thanh âm lạnh lẽo như vọng về từ chốn ôn minh xa xôi lắm: "Cậu ơi, tôi chết oan. Cậu ơi." Nói rồi cái thân ảnh mịt mờ đó từ từ bước dần về phía hiên nhà rồi mất dạng. Mấy giây sau, ba hồn mấy vía mới hoàn lại. Tôi lao về phía thầy Hiếu đang nhũng như con chi chi mà gấp gáp: "Nhanh, nhanh lên, là người hay là ma gì phải cũng tìm hiểu mới được." Thầy Hiếu gật đầu rồi cả hai lao nhanh ra mở tung cánh cửa. Ánh đèn bên hông nhà chớp tắt liên hồi, Cả hai cầm chắc hai khúc gậy rồi dò dẫm tiến về phía sau nhà. Mưa lạnh như xối từng đợt vào người làm cho tôi hắt hơi liền mấy cái. Gần tới cái giếng nước thì bất ngờ một tiếng cười lanh lảnh dội vào bên tai, giống như có ai vừa ném cục đá xuống lòng giếng. Thầy Hiểu run rẩy hỏi: Đi tiếp hả thầy? Tôi nắm chặt khúc gỗ rồi xăm xăm tiến lại. Sợi dây thừng buộc gầu nước vẫn đong đưa những tiếng kẽo kẹt khô khốc. Chiếc đèn pin rọi xuống làn nước loang loáng, và trong cái màn đêm mưa gió đó, hai thân ảnh một lớn một bé đang đứng cạnh hàng rào cách tôi chỉ mấy bước chân, nhìn tôi u uất rồi từ từ đi về cái nhà kho mất dạng sau cánh cửa. Tôi thu hết can đảm kéo thầy Hiếu đang run như cầy sấy mở toang cánh cửa gỗ nặng nề rồi tiến vào bên trong. Dưới ánh đèn pin, di ảnh của bà Kha im lìm trên nấm mộ, hai mắt long sọc sọc nhìn tôi ai oán. Tôi không dám nhìn vào cái di ảnh đó rồi ngoắc tay gọi thầy Hiếu, nhưng lạ thay tôi gọi 3-4 lần mà không thấy thầy Hiếu trả lời. Tôi quay lại tính kêu thầy Hiếu thêm một lần nữa thì một tiếng sét nổ ngang trời. Thầy Hiếu ngồi xếp bằng ngay trước cửa, nước mưa làm thân thể ướt sũng, cái đầu gục xuống rồi từ từ ngẩng lên nhìn. Trong cái không gian ma mị đó, hai mắt thầy trợn trừng trắng giả nhìn tôi như thoát tục. Giọng nói khẽ cất lên như từ một chốn âm hồn nào vọng về: "Cậu ơi, tôi chết oan lắm." Tôi á khẩu, đánh rơi cái đèn pin trong tay rồi mồm run rẩy lắp bắp: Thầy làm sao vậy?" Thầy Hiếu nhìn tôi chòng chọc và đáp bằng một thứ âm thanh khô lạnh: "Tôi là Kha đây, vợ của ông Hóa đây." Ba hồn bảy vía của tôi đã bay đi quá nữa, hai hàm răng đập nhau lập cập như người sốt rét. Tôi nhìn thân ảnh của thầy Hiếu ngồi xếp bằng ngay lối ra vào mà kinh hồn tán đảm. Lại nhìn tấm ảnh đã tróc sơn nước thì tôi nhận ra người ngồi trước tôi không phải là anh bạn đồng nghiệp mà là bà Kha. Không, đúng ra là hồn ma của bà Kha đã nhập vào xác của thầy Hiếu. Tôi kinh hãi lùi lại mấy bước thì một cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng vào sống lưng làm cho tôi co rúm lại. Trên mồ đất của căn nhà đó, một đứa bé gái mặc quần áo trắng toát, mái tóc rủ rượi che một phần khuôn mặt xanh xao ngẩng đầu nhìn tôi. Đứa bé ngồi trên ngôi mộ ngay trước mặt tôi cách có mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ như từ chốn nào thầm thầm mà vọng về: "Cậu ơi, con chết oan lắm, cậu ơi." Mặc cho tôi đang đứng hình á khẩu há hốc mồm miệng, đứa bé vẫn xếp bằng ngồi im ngước nhìn tôi thoát tục. Mặt nó trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau tôi đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm cho tôi run lẩy bẩy run sợ. Đứa bé lặp lại bằng một cái giọng sâu thẳm hơn: "Cậu ơi, con chết oan lắm, cậu ơi." Tôi rụng rời hồn vía, tính bỏ chạy ngay khỏi căn nhà mà nơi đang có hai hồn ma ngự trị. Nhưng hai chân tôi nó không nghe lời tôi nữa mà chết cứng tại chỗ. Ngoài cửa, tiếng bà Kha dội vào làm tôi nghe như ai oán. Tôi kinh hãi hét lên rồi ngất liệm lúc nào không hay. Tôi định thần mở mắt thì nhận ra mình đang đứng trong một căn nhà. Đúng là căn nhà tôi đang ở tạm, nhưng nó lại có phần lớn hơn lắm. Trên chiếc giường nơi buồn ngủ, tôi thấy một người đàn ông đang giơ hai bàn tay đè nghiến cổ người đàn bà xuống giường. Thân hình hộ pháp của gã ta đè lên thân xác gầy guộc của người đàn bà, hai tay bóp chặt cổ họng, miệng gã gầm lên những tràng man dại: "Chết đi con đi, mày chết đi, mày chết đi." Người đàn bà hai mắt trợn trừng, long lên sòng sọc, đôi bàn tay bị gã đè nghiến đang điên cuồng cào vào thành giường những tiếng kinh khít. Lão thợ ảnh chỉ ống máy vào mặt rồi bấm liền mấy tấm. Chỉ vài giây sau, người đàn bà đã giãy lên mấy tiếng, ở khóe miệng ọc ra một dòng máu tươi, le lưỡi hẳn ra ngoài. Tôi muốn lao lại chỗ đó, nhưng hai chân tôi cứng đờ, bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Kinh hãi nhất là sau khi chết, cổ bà ta ngoẹo sang một bên, đôi mắt vện lên những tia máu, đang nhìn tôi chòng chọc, ai oán. Nơi cửa phòng phát ra tiếng thét hãi hùng. Gã bỏ người đàn bà lúc nãy bây giờ chỉ là cái xác khô đét vô hồn mà nhào ra tóm lấy đứa bé. Gã kéo con bé vào rồi lấy cuộn dây thừng thắt cổ nó ngay cái xà để mắc màn ở nơi đầu giường. Con bé giãy giãy vài cái rồi buông thõng hai tay, chết tươi tại chỗ. Tôi kinh hãi gào lên rồi bật dậy, thấy mình đang ở trong một nhà kho còn lấm lem bùn đất. Bên tai văng vẳng tiếng cười the thé và âm thanh chập đục dội vào não. Cậu ơi, lão quá giết tôi, lại đạn tâm giết con tôi vì muốn chiếm đoạt gia sản và lấy vợ mới. Lão cho thằng thợ ảnh một nén vàng rồi báo rằng tôi chết vì chó dại cắn. Xác con gái tôi đã bị lão quấn chiếu chôn chung một quan tài. Một quan tài hai mạng, cậu ơi. Tôi kinh hãi nhìn quay quắt, giọng nói đó cứ đều đều dội lên. Thần thờ ảnh, tôi đã báo quan. Tôi đã dùng chính đoạn dây thừng, nó cùng lão treo cổ con gái tôi. 3 giờ sáng, cậu hãy ra ngay gốc đa đầu bản, sẽ có sự lạ. Tiếng cười the thé phát ra rồi mất hút ngay trong màn đêm và cơn mưa nặng hạt. Tôi kinh hãi bò lại dìu thầy Hiếu đang ngất liệm dưới đất. Tôi há hốc mồm run rẩy vì ngay đầu dốc, hai bóng trắng, một cao một thấp, đang lầm lũi bước đi rồi mất hẳn trong màn đêm đen đặc. Sau khi sơ cứu cho thầy Hiếu, tôi nhìn đồng hồ, còn tận một tiếng nữa mới tới 3 giờ sáng. Tôi đem sự kỳ quái khi tiếp xúc với hồn ma của hai mẹ con bà Kha mà kể ra. Thầy Hiếu suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, quyết định sẽ cùng tôi đúng 3 giờ sáng sẽ có mặt ở gốc đa đầu bản như lời bà Kha dặn. Tôi thay vội bộ đồ cho đỡ lạnh rồi nhìn đồng hồ. Tôi với tay lấy mấy cây nhang trên bàn thờ rồi thắp lên 3 nén, chắp hai tay trước mặt rồi lầm rầm khấn vái. Bà Kha ơi, an tình của bà sẽ được gột bỏ. Thôi buông bỏ rồi siêu thoát bà nha. Tôi vái liền mấy cái rồi lầm lũi khoác bộ áo mưa cùng thầy Hiếu tiến ra ngoài, dù cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Cả hai đến gốc đa cổ thụ nơi đầu bản được tầm 10 phút thì ở cuối con dốc vọng lên tiếng gào ai oán. Thân ảnh người đàn ông chạy như điên như dại rồi ngã dúi dụi vào gốc đa. Tôi định thần nhìn kỹ thì nhận ra đó là gã đàn ông trong giấc mơ lúc nãy tôi gặp, trong giấc mơ khi gặp bà Kha. Tôi bất giác thốt lên trong cổ họng: lão hóa. Lão hóa toàn thân run lẩy bẩy, cơ thể dính đầy bùn đất và nước mưa. Phát hiện ra có người nhào ra thì lập tức quỳ xuống lắp bắp và run rẩy: Cô tôi ơi, con ma rừng, con ma rừng nó vật chết từ vợ con tôi rồi, con ma rừng nó đòi mạng. Tôi đẩy lão ra rồi gặng hỏi: con ma rừng nào, sao lại đòi mạng của ông? Lão hóa ôm chặt chân tôi rồi run lên bảo: tôi giết vợ cũ và con gái của mụ rồi chôn chung ở trong căn mộ ở trong nhà kho. Cứu tôi đi mà, cứu tôi. Chúng tôi giao đoạn băng ghi hình cuộc nói chuyện với lão hóa đêm qua và thầy Hiếu đã cẩn thận ghi lại cho công an. Đội khám nghiệm hiện trường được yêu cầu quật mộ thì quả nhiên trong quan tài chứa xác của bà Kha, còn có một bộ cốt của đứa trẻ nhỏ. Lão hóa đã bị tuyên án tử hình. Trong thời gian chờ thi hành án, nghe đâu lão đã phát điên trong tù. Và trong một đêm mưa gió tố trời, lão treo cổ chết bằng chính bộ quần áo đang mặc trên người. Kỳ lạ ở chỗ, ở cửa sổ xài lim chỉ cao ngang thân người lớn, ấy thế mà lão vẫn chết. Sau khi oan khuất được giải tỏa, oan hồn mẹ con bà Kha cũng không còn hiện về thêm lần nào nữa. Ngôi mộ của mẹ con bà cũng được dân bản chuyển lên bãi Tha Ma an táng. Tôi vẫn ở lại đó dạy học như tâm huyết của mình, và vẫn ở trong căn nhà đó. 3 giờ sáng của một năm sau. Cô à, cô đến bản đó tìm người quen hay về nhà vậy? Tôi về nhà. Nhà tôi ở đầu ngã ba vào bản. Ồ, thế thì tiện quá. Tôi đang đánh chuyến hàng về đó nè. Ngặt nổi trời mưa lớn quá nên 3 giờ mới về đến đây. Thế cô tên gì? Để tôi đưa vào tận nhà cho. Đường xá lầy lội khó đi lắm. Người đàn bà bế đứa con vào lòng rồi chậm rãi đáp. Tôi Kha đây, vợ của lão Hóa đây.